Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Savatthi, được đặt tên là Upavana. Thấy được uy nghi Đức Phật, phi kỳ viên được dân cúng, Ngài xuất gia phát triển thiền quán, chứng được 6 thắng trí. Rồi Upavana trở thành vị thị giả Đức Phật. Bấy giờ Thế Tôn bị đau nhức mỏi, một đệ tử cư sĩ của Ngài tên là Devahita sống ở Savatthi cúng dường 4 vật dụng cần thiết cho Ngài. Khi Upavana đến với y và bác, Devahita biết Ngài cần dùng một vật đặc biệt nên hỏi. Ngài trả lời với bài kệ như sau: 185. Bậc ứng cúng hiện thệ, ẩn sĩ bị phong thấp, nếu ông có nước nóng, hãy cúng dường ẩn sĩ. 186. Cúng dường người đáng cúng, cung kính người đáng kính, tôn trọng người đáng trọng, ta mong muốn vị ấy được vật cúng mang đến. Rồi vị Bà La Môn dâng cúng nước nóng và thuốc trị bệnh. Nhờ vậy, bệnh của Thế Tôn thuyên giảm và Thế Tôn tỏ lời cảm. Isidina, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở xứ Tunaparata, trong gia đình một vị chức sắc, được đặt tên là Isidina. Khi lớn lên, Ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần thông, thông hành, thi ngôi nhà bằng trầm hương được dâng cúng. Với tâm hân hoan đối với bậc đạo sư, Ngài nghe pháp, trở thành bậc dự lưu. Dầu còn sống đời sống thế gian, một thiên nhân khích lệ Ngài như sau. 187. Ta thấy người cư sĩ trì pháp với lời nói, các dục là vô thường, họ ưa thích ái luyến, châu báu và vòng nhẫn, họ đón chờ vợ con. 188. Thật sự họ không biết pháp như thật là gì, dầu họ có tuyên bố các dục là vô thường, họ không có sức mạnh để cắt đứt tham ái, do vậy họ luyến tiếc vợ con và tài sản. Khi người cư sĩ nghe vậy, Ngài cảm thấy xúc động, xuất gia. Không bao lâu chứng quả A-la-hán, nói lên chánh trí của Ngài. Ngài lặp lại những bài kệ trên. Sambhula Kakkana, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong nước Magaha Ma Kiệt Đà, con một thị dân thuộc dòng họ Kakkana, tên là Sambhula. Ngài được biết với tên Sambhula Kakkana. Sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Ngài xuất gia rồi đi đến miền phù cận núi Hy Mã Lạp Sơn tu học thiền quán trong một cái hang tên là Peravajana, đường đi dễ sợ. Một hôm, một cơn giông tố trái mùa nổi lên, mây ùn ùn nổi lên trên hư không, sấm sét vang động, chớp sáng chói lòa, trời bắt đầu mưa đổ ào ào xuống. Các loài vật như gấu, giả can, trâu, voi đều la hét run sợ. Nhưng vị trưởng lão phát triển thiền quán không kể gì đến mạng sống của mình, không để ý đến tiếng động vang. Nhưng cơn động làm cho diệu khí trời. Tâm Ngài được tịnh chỉ, Ngài triển khai thiền quán, chứng được quả A-la-hán với 6 thắng trí. Nghĩ đến thành quả đạt được, Ngài cảm thấy phấn khởi. Ngài nói lên chánh trí của Ngài với những bài kệ. 189. Mưa ào ào đổ xuống, mưa ầm ầm vang động. Ta sống chỉ một mình trong hang động kinh hoàng. Dầu ta sống một mình trong hang động kinh hoàng, ta hốt hoảng sợ hãi, không lông tóc dựng được. 190. Pháp nhĩ ta là vậy, nên dầu sống một mình trong hang động kinh hoàng, ta không hoảng sợ hãi, không lông tóc dựng ngược. Itaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong nước Kosala, con một vị bà La Môn, được đặt tên là Itaka. Ngài nghe bậc đạo sư thuyết pháp, xuất gia sống trong rừng, không bao lâu chứng quả A-la-hán, hưởng được lạc giải thoát niết bàn, cảm thấy phấn khởi tinh cần. Ngài đi đến các tỳ kheo sống trong rừng để khích lệ, làm các vị ấy phấn khởi. Ngài nói những bài kệ này trước hết vì hạnh phúc cho các vị ấy, sau nói lên chánh trí của Ngài. 191. Tâm ái như tảng đá, đứng vững không dao động. Hỡi những vật khả ái, tâm không có tham ái. Đối vật làm dao động, tâm không có dao động. Tâm ai tu tập vậy, từ đâu khổ sẽ đến? 192. Tâm ta như tảng đá, đứng vững không dao động. Đối những vật khả ái, tâm không có tham ái. Đối vật làm dao động, tâm không có dao động. Tâm ta tu tập vậy, từ đâu hộ đến ta? Chona Bodhisattva Buddha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, con của điền chủ Bodhisattva, được đặt tên là Sona. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài trở thành tướng chỉ huy quân lực của Bhatiya, một vị vua Shaka. Nay Hadiya đã xuất gia, và Ngài theo gương Hadiya cũng xuất gia, nhưng Ngài biến nhát, không có tu thiền định. Thế Tôn ở tại vườn xoài Anupiya, chiếu hào quang đến Ngài, khích lệ Ngài tu tập chánh niệm với những bài kệ như sau. 193. Thầy chớ có ngủ nữa, với đêm sao vòng hoa, đêm này có người trí, thức dậy không có ngủ. Nghe lời này, Ngài cảm thấy dao động mạnh, thấy rõ những khuyết điểm của Ngài. Ngài ngồi thiền ngoài trời, tu tập thiền quán. Ngài nói lên bài kệ. 194. Khi con voi tấn công, rơi từ lưng voi xuống, trên chiến trường ta chết, tốt hơn sống bại trận. Nói vậy, Ngài triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài lặp lại bài kệ của bậc đạo sư, và với bài kệ của Ngài, Ngài nói lên chánh trí của mình. Nisaha. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh trong xứ các dân tộc Koliya, trong một gia đình dân tộc được đặt tên là Nisaha. khi đến tuổi trưởng thành, Ngài chứng kiến sức mạnh uy nghi đức độ của Đức Phật trong trận chiến giữa dân tộc Shaka và dân tộc Koliya. Khởi lòng tin, Ngài xuất gia, chứng quả A-la-hán. Thấy một tỳ kheo đồng phạm hạnh, dùng thời gian của mình rất là uổng phí, nên Ngài dùng những bài kệ này để khuyên răn vị ấy, và nói lên Ngài thực hành những điều Ngài nói. 195. Sau khi đã từ bỏ năm loại dục trưởng dưỡng, những vật thật thả ái, khiến tâm ý thích thú, với lòng tin xuất gia, chấm dứt sự khổ đau. 196. Ta không hoan hỷ chết, ta không hoan hỷ sống, ta chờ đợi thời đến tỉnh giác và chánh niệm. Usaha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, trong gia đình một vị vua Shaka, được đặt tên là Usaha. Khi Đức Phật về thăm bà con, Ngài thấy sức mạnh và sự sáng suốt của Đức Phật, khởi lòng tin và xuất gia. Nhưng Ngài không làm các bổn phận của người tu hành, cả ngày giao du nhiều người, ban đêm thời lo ngủ. Một hôm, với tâm tư hôn trầm phóng dật, Ngài nằm ngủ. Ngài mộng thấy Ngài cạo đầu, đắp áo cà sa, ngồi trên lưng voi đi vào thành để thất thực. Tại đấy, thấy quần chúng tụ tập đông đảo, Ngài cảm thấy xấu hổ và xuống voi không ngồi nữa. Ngài thức dậy, suy nghĩ, vì sao đây là cơn mộng hôn trầm và phóng dật? Ta thấy ta nằm ngủ với tâm ưu não. Ngài an trú thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Như vậy, lấy cơn mộng làm đề tài khích lệ, Ngài dùng những bài kệ để nói lên chánh trí của Ngài. 197. Vai đắp phủ tấm y, giống như màu bông xoài, ngồi trên lưng con voi, ta vào làng thức thực. 198. Từ lưng voi leo xuống, ta cảm nhận xúc động. Trước ta rất ngạo mạn, nay ta thật lắng dịu, ta đã chứng đạt được các lậu hoặc đoạn diệt. Kapatapura. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại Savatthi. Trong tình cảnh nghèo nàn, Ngài chỉ biết tự nuôi sống bằng cách mặc đồ rách rưới, bát ăn xin cầm tay, đi xin gạo cơm. Vì vậy, Ngài được tên là Kapatapura, rách và gạo. Khi lớn lên, Ngài nuôi sống bằng cách bán cỏ. Một hôm, đang cắt cỏ trong rừng, Ngài gặp một vị trưởng lão. Ngài đảnh lễ, ngồi xuống nghe pháp. Ngài khởi lòng tin, từ bỏ nếp sống cũ, xuất gia, cất đồ rách rưới vào một chỗ. Khi Ngài cảm thấy nhàm chán với đời sống mới, Ngài đi đến nhìn đồ rách rưới ấy, tâm Ngài trở thành bất an. Làm như vậy, 7 lần Ngài rời khỏi chúng tăng. Các tỳ kheo báo cáo lên sự việc này. Một hôm, khi Ngài là một tỳ kheo đang ngồi giữa chúng tăng tại giảng đường, bậc đạo sư giáo giới Ngài với những bài kệ như sau. 199. Đây là đồ rách rưới của Kapatapura, y áo đang phủ đắp thật là quá nặng nề. trong bình bát bất tử được đựng đầy chánh pháp, nhưng nó không thực hành con đường hành thiền định. 200. Hỡi này Kapata, chớ lắc qua lắc lại, chớ khiến ta phải đánh các tiếng vào tai ông. Hỡi này Kapata, chớ làm kẻ si mê ngồi lắc qua lắc lại giữa tăng chúng hội hợp. Bị Đức Phật quở trách mạnh mẽ, Ngài dao động mạnh, phát triển thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài lặp lại các bài kệ đã khích lệ Ngài tu hành, và những bài kệ này trở thành những lời tuyên bố chánh trí của Ngài.